Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, Việt chiến càng mạnh. Huyết ma thân thể, cũng không phải là hắn ban đầu năng lực, mà là thông qua tu luyện huyết ma đạt được một loại khí lực. Do đó có khả năng bộc phát ra lực lượng kinh người cùng lực phòng ngự. Chẳng trách sẽ chọn khổng lồ như vậy trường đao. Chém lên uy lực đương nhiên sẽ không đơn giản. Thử nhìn một chút sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể hay không chịu được. Úy Tuấn Thần cười lớn một tiếng, vung lên đại đao liễn hướng Lâm Hiên đập tới đến. Thân hình khổng lồ vung lên kinh khủng này đại đao. Một trận huyết sát chi lực bị hung hăng phá vỡ. Cắt không gian đi Lâm Hiên bên này bổ xuống. Cả vùng đất ở một đao này lúc trước, cũng vì đó rung rung. Oanh, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào vung côn đón đầu mà lên. Hai người tỷ lệ căn bản không tương xứng, nhưng hắn chính là chỗ này sao nghênh kích mà lên. Sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người chạm đụng, đang lúc mọi người đều cho rằng Lâm Hiên sẽ bị một đao cho đánh bay đồng thời, lại phát hiện hai người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Lâm Hiên lui lại vài chục bước, mới từ từ giữ vững thân thể. Úy Tuấn Thần chỉ là lui lại 2-3 bước, bởi vì hắn hình thể quá lớn, cho nên lui lại khoảng cách cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Tình huống này để cho mọi người nhìn mà líu lưỡi. Bọn họ cũng đều biết máu này ma chi thể uy lực như thế nào. Ít nhất có thể tăng cường thực lực bản thân mấy lần trở lên. Hôm nay cũng cùng Lâm Hiên liều mạng ngang tay, từ trên ý nghĩa mà nói, chắc là Úy Tuấn Thần hơi thua một bậc. Lâm Hiên không có huyết ma thân thể đều có thể thắng được Úy Tuấn Thần. Như vậy nếu như sẽ huyết ma thân thể chứ máu này ma chi thể thượng thần khu vực sau đó, có thể dễ dàng học được. Bất quá Lâm Hiên là không có có huyết ma thân thể. Nhưng hắn có cường hãn kim long khu, phối hợp Lâm thị huyết mạch chi lực. Lực lượng đồng dạng có khả năng tăng lên gấp đôi đi tới, trở lại Úy Tuấn Thần không có ngừng hạ xuống, phát ra không cam chịu gầm thét xông lên. Hắn có thể không tin Lâm Hiên có khả năng đứng vững công kích mình, hoặc là có khả năng kiên trì quá lâu, có đôi khi tức thì lực bộc phát vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu. Rầm rầm rầm, hai người điên cuồng chạm đụng, không ngừng truyền đến nổ vang rung trời. Mọi người thấy hai người điên cuồng cứng rắn hợp lại, một đao một côn điên cuồng va chạm, từng tầng một khí lãng càng ngày càng mạnh, đụng vào bên cạnh hộ cháo, phát ra thình thịch tiếng gõ. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ hơi thua một bậc, hiện tại xem ra bọn họ là muốn sai. Lâm Hiên chẳng những không có thua trận, ngược lại thì càng chiến càng hăng. Tầng tầng lực lượng chồng chất lúc trước, lực lượng có cực lớn kéo lên loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đến Lâm Hiên có khả năng kháng trụ Úy Tuấn Thần cuồng loạn công kích, mỗi một chiêu đều dụng hết toàn lực. Huyết ma thân thể huyết mạch bốc lên, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, giống như một đầu ma thần trên đời. Nhưng trước mắt này cái ma thần, ở cái nhìn như nhân loại bình thường trước mặt, nhưng không cách nào chiếm được quá nhiều ưu thế. Điểm ấy để cho bọn họ đều há hốc mồm. Đến tột cùng có rất mạnh lực lượng mới có thể kháng trụ một chiêu này, điều này sao có thể? Hắn cũng không có huyết ma thân thể, lực lượng vì sao như thế nghịch thiên, chỉ sợ là tu luyện cái gì võ học. Xem thân thể hắn nhô ra hồng mang, nhưng thoạt nhìn vừa không giống như là huyết sát chi lực, chắc là đặc thù võ học. Có khả năng tạm thời tính để thăng lực lượng, cùng huyết ma thân thể có liều mạng, khán giả đều liên tục thảo luận. Lâm Hiên có thể có thực lực như vậy, bối cảnh tuyệt đối là không đơn giản, phải nói vốn là không đơn giản. Hiện tại xem ra càng là mạnh hơn không ít, thật là cường lực lượng. Nếu như lực lượng này nện ở trên người ta nói, thua Hồng Nhan Hoa sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nàng kịp thời đầu hàng, nếu không, sớm đã bị đập cho nát bét. Hơn nữa trước đó uy lực vẫn kém xa tình huống bây giờ. Làm sao có thể, ta lực lượng đã đề thăng tới lớn nhất, làm sao không cách nào áp chế qua hắn. Úy Tuấn Thần càng lớn càng khiếp sợ hơn. Hắn cảm giác mình vô luận như thế nào đánh, đều bị Lâm Hiên càng cường lực lượng cho bắn ngược trở về. Nhất là mỗi một côn hạ xuống, đều có tầng tầng mênh mông nguyên lực cuốn qua đến. Thân thể hắn đều thừa nhận không nhỏ công kích. Luân phiên dưới sự công kích đến, đúng là máu me đầm đìa. Huyết ma thân thể cường hãn lực phòng ngự, ở Lâm Hiên thế tiến công xuống, hiệu quả đúng là như vậy bất kham. Lâm Hiên bên này đồng dạng là có vài phần bị thương, nhưng so với máu chảy đầm đìa huyết ma thân thể là tốt rồi nhiều. Tối đa chính là bên ngoài thân có không ít vết chảy. Huyết dịch rất nhanh thì ngừng. Như thế, đây chính là ngươi tối cường lực lượng, tại sao ta cảm giác có chút không thái quá nghiện. Có khả năng càng mạnh một chút sao? Lâm Hiên song đồng đỏ thẫm. Càng chiến càng hăng, không chút nào một chút cảm giác mệt mỏi. Có khả năng gặp phải cùng thực lực của chính mình muốn đợi đối thủ rất ít. Nhất là liều mạng lực lượng đã ít lại càng ít. Chống lại cái này Úy Tuấn Thần, hắn cảm giác chiến đấu vô cùng sảng khoái. Huyết mạch chi lực điên cuồng chồng chất lúc trước, lực lượng tăng vụt lên, trong mơ hồ đã bắt đầu vượt lên trước cái này Úy Tuấn Thần. Người điên, tuyệt đối người điên, Úy Tuấn Thần giận dữ hét. Ta cũng không tin, ta lực lượng không vượt qua được ngươi, phong ma loạn vũ. Úy Tuấn Thần hét lớn một tiếng. Trong cơ thể tinh huyết bốc cháy lên, trên tay đại đao điên cuồng bổ xuống, tốc độ lại lần nữa gấp bội, uy lực cũng đi theo gấp bội. Tiếng rít ở huy vũ đại đao xuống, cuồn cuộn nổi lên có thể xé rách tất cả gió xoáy. ngantiuyen.com Lâm Hiên cũng cười lớn một tiếng. Trong tay trường côn đi theo phản kích tới, không có quá nhiều võ học kỹ xảo, thì là đơn thuần dùng sức mạnh đập, đối thủ mạnh, thì bản thân càng mạnh điên cuồng liên kích lúc trước, đánh cho Úy Tuấn Thần liên tiếp lui về phía sau. Thiêu đốt tinh huyết chi sau không đến thời gian một nén nhang, Úy Tuấn Thần lại lần nữa bị áp chế. Chút nào không có một chút tác dụng nào. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Úy Tuấn Thần rốt cục không chịu nổi quát to lên. Hắn cảm giác mình gặp phải người điên. Rõ ràng cảm giác khoảnh khắc là có thể giành thắng lợi. Ai biết nhưng vẫn cực kỳ ngoan cường. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Hưu xuất ra trường côn ngừng giữa không trung trong. Lâm Hiên chậm rãi thu hồi lại, cười nhạt nói, há, như vậy thì chịu thua. Nhìn như vậy đến, khổng lồ hình thể thật là có vài phần trông khá được mà không dùng được cảm giác. Người, Úy Tuấn, thần thân thể cấp tốc thu nhỏ lại lên, đi theo vô cùng suy yếu từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Loại này võ học là không thể dùng quá lâu, trừ phi tu vi cao hơn một chút, mới có thể dùng càng lâu. Hắn đối mặt Lâm Hiên châm chọc, không có phản bác ý tứ. Lâm Hiên dùng bản thân lực lượng chứng nhận, hắn huyết ma thân thể không có chỗ nào sai, để cho hắn cảm thấy rất phiền muộn. Lần này đệ nhất danh cùng bản thân vô duyên, tối đa chỉ có thể cạnh tranh đệ nhịn danh. Người thắng, Lâm Hiên chấp sự tuyên bố ra tỉ thí kết quả. Nhìn Lâm Hiên tình huống có vài phần kinh ngạc, dưới tình huống bình thường. Nhất dạng hình thể cùng huyết ma thân thể liều mạng lực lượng. Thật đúng là muốn chết hành vi. Hiện tại Lâm Hiên lại giành thắng lợi, mới là chân chính làm người ta cảm thấy giật mình. Hảo tiểu tử, lực lượng ngươi thật là cường hãn a. Huyết ma thân thể cũng không đủ ngươi đánh. Ngươi đây là lực lượng gì? Như thế việc chiến càng mạnh. Hách Thu Dương thấy vậy đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể tinh tường cảm giác được lực lượng càng ngày càng mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu. Đây là một loại huyết mạch lực lượng bẩm sinh. Lâm Hiên lộ xuất từ hòa sảng biểu tình. So bỉ lực lượng, hắn tự nhận là sẽ không thua cho cùng tầng thứ bất luận kẻ nào. Convert by King Killer. Hết chương.